Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, còn ngoạn nhi sao, chương 8 Yến Văn Dạ uống đủ rồi vài khẩu hàm sáp nước biển, mới bị vớt lên, khụ, hắn che lại ngực, một tay chống mà, nửa ngồi nửa nằm, cả người đều ướt đẫm, tóc ướt rầm rề mà dán gương mặt. Liền tầm mắt đều là mơ hồ, hắn dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, đối phương còn ở gọi điện. Thoại, người chung quanh vây quanh đi lên, truyền lên to rộng khăn tắm, nước mơ siêu đối phương giơ tay, nhẹ nhàng hợp lại ở khăn tắm mơ siêu vừa rồi đem hắn ấn vào trong nước người. Tuổi thực nhẹ, thân ảnh tinh tế, là cái nữ nhân, nàng trên người cũng ướt đẫm, màu trắng quần áo gắt gao bọc thân hình. Đường cong lả lướt, liền sợi tóc cũng đều gắt gao dính ở gương mặt, mặt mày cũng đi theo bịt kín một tầng thủy ý, mang ra một loại mông lung mỹ. Có điểm quen mắt, nhưng cũng có điểm xa lạ. Yến Văn Gia chớp hạ mắt. Chớp đi lông mi thượng chịu tải bọt nước, lúc này bên cạnh mới có người đưa lên khăn lông cùng giấy. Hắn tiếp nhận tới thủy ý lau mặt, cách đó không xa nữ nhân thân ảnh. Ở trong mắt hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng lên, mi như núi xa. Phát như mây bay, Yến Văn Gia nghe thấy bên cạnh có người tiểu tâm mà hô thanh. Yến Thái Thái, Yến Thái Thái. Ai Thái Thái, Yến Triều dưới, bọn họ ai đều không có cưới vợ, vậy chỉ có thể là một thân phận. Cố Tuyết Nghi, tên này từ hắn đầu lưỡi lăn quá. Nhưng thanh âm đều chắn ở trong cổ họng. Yến Văn Gia lần thứ hai giơ tay lau một phen trên mặt thủy. Thậm chí hoài nghi chính mình không phải hoa mắt, vô cùng có khả năng là mắt mù, bằng không hắn như thế nào sẽ cảm thấy trước mắt nữ nhân là Cố Tuyết. Nghi đâu, ngài có khỏe không? Bên cạnh truyền đến dò hỏi thanh âm siêu Yến Văn Gia phân điểm lực chú ý qua đi. Hỏi chuyện hình như là đoàn phim nào đó nhân viên công tác. Nhìn qua có như vậy một chút quen mắt. Yến Văn Gia lãnh đạm mà dịch khai mắt, tùy ý ứng thanh, ân, nhân viên công tác có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là đỏ mặt vươn tay, muốn đi đỡ Yến Văn Gia lập tức tránh đi. Chính mình chống đứng lên, hắn cả người ướt đẫm lúc sau. Thân hình có chút dáng vẻ hào sảng, nhưng như cũ đĩnh bà thon dài, hiện trường có không ít người đều nhịn không được một bên mặt đỏ lại một bên thật cẩn thận mà nhìn. Phía hắn, Cố Tuyết Nghi cúi đầu uống xong rồi cái ly nước ấm. Sau đó lại ngẩng đầu, Yến Văn Gia liền đứng ở nàng trước mặt. Yến Văn Gia hơi híp mắt. Nhìn chằm chằm nàng ánh mắt mang theo một tia xem kỹ hương vị. Hắn nói, ta võng phà ân, Cố Tuyết Nghi không nóng không lạnh mà lên tiếng. Yến Văn Gia có loại một quyền. Đầu đánh vào bông thượng cảm giác ngươi thiếu chút nữa chết đuối ta. Yến Văn Gia chỉ phải lại lần. Nữa mở miệng, ngươi không phải tưởng nhảy xuống biển sao? Cố Tuyết Nghi chớp hạ mắt, ta là ở giúp ngươi, nàng thật dài lông mi thượng cũng đựng đầy một chút bọt nước. Chớp mắt thời điểm, bọt nước sục là không rơi, thủy ý lại mông lung nàng hai mắt, không khỏi làm nhân sinh ra một chút ôn nhu ảo giác nhưng Yến Văn Gia lại cảm thấy ngực một. Ngạnh, hắn hành sự tùy tâm sở dục, Yến Gia không có người quản thúc hắn. Ly khai Yến Gia liền càng không có người quản thúc hắn. Hắn cũng chưa bao giờ trước bất kỳ ai vì chính mình hành vi làm giải thích. Thẳng đến giờ khắc này, gió biển thổi tới, ướt đẫm thân thể lập tức liền cảm giác được lạnh hơn, Cố Tuyết Nghi đem trên người khăn tắm hợp lại. Đến càng khẩn, đi phía trước một bước, dựa đến Yến Văn Gia càng gần, nàng vươn tay. Tinh tế trắng nõn ngón tay phá lệ dẫn nhân chú mục nàng hỏi. Nếu ngươi cảm thấy không đủ nói, ta có thể sẽ giúp ngươi một lần. Những lời này, một chút gợi lên Yến Văn Gia vừa rồi gần chết ký ức mảnh khảnh ngón tay. Lại mang theo cực cường bạo phát lực tế hoạt mềm mại làn da. Kề sát hắn cổ, đem hắn chặt chẽ đè ở trong nước. Hít thở không thông cảm ập vào trước mặt một loại dị dạng cảm giác gắt gao bao lấy hắn cổ Yến Văn. Gia không tự giác mà xê dịch bước chân, muốn lui về phía sau, nhưng lại sinh sôi nhịn xuống. Hắn cương mặt, lúc này mới rốt cuộc từ trong cổ họng bài trừ một câu. ngoặc kép, cực hạn vận động, chưa từng nghe qua sao? Hắn có cổ trực giác nếu hắn không nói rõ ràng nói. Có lẽ nàng thật sự sẽ đem hắn ấn chết ở trong nước đầu, cực hạn vận động. Chưa từng nghe qua, Tiến Văn ra ngạnh ngạnh, cũng không biết nàng là Trang. Vẫn là thật sự chưa từng nghe qua, Yến Văn gia không thể không lấy ra chính mình di động. Đang chuẩn bị click mở Google công cụ tìm kiếm mơ siêu kết quả lay động. Trước xối một tay thủy, Yến Văn gia, ngoặc kép, Yến Văn gia liếm môi dưới, một miệng hàm sáp, Yến Văn gia lần đầu buông xuống hắn ta đây hành ta tố. Cao ngạo, bắt đầu là một người hình bách khoa từ điển, cực hạn vận động. Là chỉ một ít khó khăn so cao, tính nguy hiểm trọng đại, cực cụ tính khiêu chiến hạng mục gọi chung, tên gọi tắt tìm chết. Cố Tuyết nghi nghiêng đầu, Yến Văn gia, ngoặc kép, hắn thế nhưng vô lực phản bác, chủ yếu cũng trước nay không ai dám như vậy nghi ngờ hắn, mắt thấy. Hiện trường không khí càng ngày càng khẩn trương, có người ra tới đánh giảng hòa, không bằng chúng ta, ngồi xuống chậm rãi nói. Nguyên ca muốn hay không tới trước bệnh viện kiểm tra một chút. Vừa rồi người đại diện Tiểu Phương đều bị Cố Tuyết nghi động tác dọa mộc. Lúc này linh hồn mới về vị, cũng hỏi ra hôm nay Yến Văn gia bị vớt lên về sau một câu giống dạng tiếng người, không cần, không. Chết được nửa câu sau lời nói tới rồi Yến Văn gia bên miệng. Lại bị hắn nuốt đi xuống, những lời này hắn trước kia không ít nói, nhưng lúc này. Tiến Văn gia đột nhiên liền nói không ra khẩu, hắn cảm thấy trước mặt nữ nhân rất có thể tới một câu. Ta đây giúp ngươi, một giây thăng thiên, cấp đoàn phim gửi điện trả lời lời nói, Cố Tuyết nghi một bên nói. Một bên quay đầu hướng thuyền phương hướng đi, là vị này Yến Thái Thái hành sự quá mức sấm rền. Gió cuốn, còn không có phản ứng lại đây. Cũng đã không tự giác dựa theo nàng phân phó đi là mơ siêu Cố Tuyết nghi xoay người lên thuyền, còn lại người cũng đi theo lên thuyền, nhưng động tác lăng là bị nàng sấn đến vụng về rất nhiều, nàng nếu là giống thiên nga trắng, mặt sau, giống như là theo một đám đại bổn chim cánh cụt chờ ở trên thuyền một lần nữa ngồi xong. Rất có điểm chúng tinh cùng nguyệt hương vị Cố Tuyết nghi, giơ tay hướng Yến Văn ra ngoéo một cái. Lên thuyền, chờ cái gì, Tiến Văn gia không nhúc nhích Cố Tuyết nghi, ngươi còn tưởng ngoạn nhi, Tiến Văn gia mại động chân dài, không vài bước liền sải bước lên thuyền, Tiểu Phương thề. Hắn liền chưa thấy qua Nguyên ca tốt như vậy nói chuyện thời điểm. Hắn đều mau khóc Nguyên ca ở buôn bán thời điểm nếu có thể tốt như vậy nói chuyện. Kia bọn họ còn không được kiếm cái bồn mãn bát mãn. Sớm ngày xưng bá nội ngu. Nhất cử bước lên lưu lượng TOP1A, Tiến Văn gia an toàn về tới đoàn Pharmacil, sao lại thế này? Đoàn phim trên dưới vội vàng vây đi lên, không có việc gì. Rớt trong nước, trời ạ, Nguyên ca không có việc gì đi, không có việc gì, tới kịp thời, Nguyên ca đến đi đổi thân quần áo. Lý đạo đi theo chào đón, đè nặng đáy lòng khiếp sợ, đối Cố Tuyết nghi kêu một tiếng. Yến Thái Thái, Yến Văn gia lại một lần nghe thấy cái này xưng hô. Hắn không giấu vết mà nhíu hạ mi, cứ việc hắn lại không nghĩ thừa nhận, nhưng nữ nhân thân phận đã là miêu tả sinh động. Cố Tuyết nghi, hắn nhìn về phía nàng, Cố Tuyết nghi đang từ nhân viên công tác tiếp nhận một ly ân cần cà phê. Nàng uống một ngụm mơ siêu khổ, Cố Tuyết nghi nhíu nhíu mày. Lại không có cắt giảm chút nào nàng ngũ quan mỹ lệ, chỉ nhìn một cách đơn thuần một màn này. Liền phẳng phất ăn đến một khối hỏng rồi đường thiếu nữ, đem cà phê còn trở về. Nàng mới ngẩng đầu, lúc này rồi lại biến thành khí chất lãnh duệ thành thục nữ tính. Nàng nói, kêu đại tẩu thình thịch như là có một viên cục đá. Thật mạnh tạp vào Yến Văn gia tâm thất tuy rằng thực vớ vẩn. Nhưng trước mắt người đích đích xác xác chính là Cố Tuyết nghi, hắn thế nhưng ở Cố Tuyết nghi trước. Mặt mặt mũi vô tồn, Yến Văn gia mặt trầm xuống, không có kêu, đại tẩu, chỉ là bay nhanh mà xoay người đi thay quần áo, trước sau cũng liền mười mấy phút công phu Yến Văn. Ra ra tới, cùng thay đổi cá nhân dường như, hắn thay một thân khói bụi sắc tây trang. Tây Trang cắt may khéo léo, đem hắn thân hình phụ trợ đến càng thêm đĩnh bạt ưu nhã. Phảng phất hóa thân cũ xã hội hiện thân sân nhảy nhẹ nhàng thân sĩ. Một rũ mục vừa nhấc mắt, đều có thể hấp dẫn vô số nữ nhân. Yến Văn gia trực tiếp đi tới Lý Đạo trước mặt. Ngươi không phải vẫn luôn tính toán muốn trước chụp đệ tam 13 chàng diễn sao? Đệ tam 13 chàng diễn vai chính, là Yến Văn gia đóng vai nhân vật, nhưng bởi vì Yến Văn gia trường kỳ phóng túng không kềm chế được. Lý Đạo đem mồm mép đều mau nói toạc, hắn cũng không chụp, quay đầu thậm chí còn phi nước ngoài đi độ cái giả chụp đi. Liền hiện tại, Yến Văn gia quay đầu nhìn chung quanh một vòng nhi. Cảnh tượng không phải đã sớm đáp hảo sao? Lý Đạo nhẹ hít vào một hơi, hắn không biết Cố Tuyết Nghi là thượng chỗ nào đem người tìm trở về, hắn. Càng không biết hôm nay vị này đại thiếu gia là ăn cái gì dược. Như thế nào đột nhiên liền xoay tính, dù sao, chụp, là đến chụp, nhưng không chạy nhanh đến chụp sao? Lý Đạo một lần nữa cầm lấy chính mình khuếch đại âm thanh khí. Đoàn phim nhân viên chuẩn bị mỗi người vào vị trí của mình. Toàn bộ đoàn phim trên dưới đều vì hắn lan lộn, chờ hắn một hồi tới, liền lại lập tức đầu nhập khởi công. Hắn nói là cái gì chính là cái gì? Tưởng Mộng hít vào một hơi. Đây là Yến gia lực lượng a, một chút hâm mộ lại hướng tới. Thậm chí là điên cuồng ý niệm, xuất hiện ở Tưởng Mộng trong đầu, cái gì? Nàng người đại diện không quá nghe rõ nàng nói gì đó, Tưởng Mộng ánh mắt lóe lóe. Hàm hồ nói, ta nói Cố Tuyết Nghi rất lợi hại, người đại diện cũng không khỏi líu lưỡi. Là có điểm lợi hại, ngài như thế nào biết hắn ở đâu? Bảo Tiêu buồn bực hỏi, Cố Tuyết Nghi trả lời đến không chút để ý. Thế ra con cháu đều này phó đức hạnh, tổng tưởng ngoạn nhi điểm kích thích Bảo Tiêu. Nói được như thế nào giống như vậy, nàng một hơi sửa trị quá 10 cái 8 cái giường như kia ngài kiên trì báo nguy là vì. Nếu chờ ngươi cùng các gia nói hảo điều kiện, mượn bọn họ thế lực, điều tề nhân thủ, cuối cùng phát hiện hắn là ở ngoạn nhi nhảy xuống biển. Bảo Tiêu tưởng tượng một chút, kéo kéo khóe miệng, kia cũng thật mẹ nó đủ xấu hổ, Yến tiên sinh mất tích. Yến gia hiện tại nhất cử nhất động vốn dĩ liền đã chịu ngoại giới theo dõi. Có rất nhiều tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Nhưng báo nguy liền không giống nhau, báo nguy này đây phòng bình thường tình huống bên ngoài vạn. Nhất tiếp theo, báo nguy là mỗi cái công dân gặp được nguy hiểm khi chính đương quyền ích. Cũng không cần lấy ra bất luận cái gì ích lợi đi trao đổi. Yến gia sẽ không cùng bất luận cái gì một phương thế lực nhắc lên quan hệ. Cũng sẽ không khiến cho Yến thị cùng cổ dân khủng hoảng. Cho rằng Yến gia không có Yến tiên sinh thật liền phải không được. Nhưng thật ra bọn họ trước rối loạn đúng mực thật đúng là cho rằng nhị thiếu mất tích việc này. Cùng Yến tiên sinh mất tích có quan hệ. Thiếu chút nữa liền nháo ra chê cười, Cố Tuyết Nghi lúc này. Đột nhiên quay đầu lại hỏi, các người Yến gia liền không một người biết, Yến Văn gia là như vậy cái ngoạn ý nhi sao? Ngoạn ý nhi, Bảo Tiêu há miệng thở dốc, lại ngượng ngùng mà nhắm lại, kia ai biết được. Hơn nữa Yến tiên sinh là thật sự vội, vội đến rất ít về nhà, hắn cùng Yến gia thiếu gia tiểu thư. Quan hệ cũng hoàn toàn không chặt chẽ. Cảm tình cũng chưa nói tới bao sâu, Yến tiên sinh sẽ không đi quản, bọn họ này đó thuộc hạ lại như thế nào sẽ đi chú ý đâu. Huống chi nhị thiếu kỳ thật cũng hàng năm không thấy người a, thật là kỳ quái. Cố Tuyết Nghi thấp thấp cảm thán một tiếng, một cái sẽ bởi vì nàng đưa đi một chút đồ ăn liền cảm. Giác được ngạc nhiên, một cái hoàn toàn giống như nuôi thả, hành sự tùy ý phóng túng. Thân thủ đem chính mình mệnh treo ở huyền nhai bên cạnh không quan tâm. Cái này Yến gia, rất kỳ quái, không có quy củ. Khá vậy không có thân tình, kia đầu đoàn phim nhân viên công tác đều đã trở lại chính mình cương vị. Thượng đạo diễn hét lớn một tiếng, khởi động máy, Yến Văn gia đứng ở màn ảnh hạ. Bộ dáng tuấn Mỹ, khí chất đẹp đẽ quý giá. Tất cả mọi người không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, hắn phảng phất đã hóa thân vì kịch bản chung. Cái kia nhân vật, thành thân thế nhấp nhô mà liều mạng muốn tễ trên người du. đem chính mình đóng gói đến thân sĩ yêu nhã. Tuấn Mỹ vô song, kỳ thật máu lạnh vô tình quân Việt tổng muốn vãn hồi mặt mũi, Yến Văn ra tưởng 5 phút đồng hồ. Qua đi, đạo diễn hô tạp, phim trường tuôn ra một trận vỗ tay, hảo. Lý đạo cũng kích động mà hô to, Yến Văn ra quả nhiên thực gần sát nhân vật này, lúc này. Yến Văn ra hướng bên ngoài nhìn qua đi, nơi đó rỗng tuếch, Yến Văn ra sắc mặt cứng lại, Cố Tuyết. Nghỉ đâu, đoàn phim nhân viên công tác cũng không biết Yến Văn ra thân phận thật sự. Lại nghe hắn thẳng hô Cố Tuyết nghi tên. Người nọ đầu choáng váng mà tưởng, ngọa tào, vừa rồi nguyên ca vội vã biểu diễn như vậy một đoạn. Sẽ không, không phải là vì riêng cấp Cố Tuyết nghi xem đi. Ngọa tào, hai người bọn họ, đi rồi, giống như nói là muốn đi thương trường tuyển mua một thân quần áo mới, Yến Văn ra một ngạnh, hóa ra. Nàng liền một giây đồng hồ cũng không phát hiện, Cố Tuyết nghi động tác thực mau. Vì không hề ăn mặc quần áo ướt, nàng nhanh chóng chọn hảo một bộ, sau đó xoát Yến Triều phó tạp ở xa xôi một nửa kia địa cầu, di động. Chấn động, một cái tin nhắn dũng mãnh vào, ngày đuôi hào sao sao sao sao tạp 10 nguyệt 12 ngày 15. 11 mau lẹ chi trả chi ra, nhiều đóa trang phục công ty, 335.00 nguyên. Này cũng không phải Cố Tuyết nghi lần đầu tiên soát này trương phó tạp nhưng là một cái từ nhỏ. Hưởng dụng quán hàng xa xỉ, đặc biệt căm giận với Yến gia sinh hoạt không như ý khi. Mỗi lần soát tạp đều đến một lần soát rớt mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn mấy chục vạn điêu ngoa đại. Tiểu thư, lần đầu soát rớt 335 nguyên, 335. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua quá mệt mỏi chọc. Giữa trưa cơm nước xong trực tiếp một giấc ngủ tới rồi hôm nay. Các bảo bối trừ tịch vui sướng vịt. Đây là hôm nay đệ nhất càng. Hiện tại người bên ngoài gõ chữ không có phương tiện. Chờ tối nay bổ cái canh hai. Nếu thích loại này văn phong cốt truyện cảm thấy xem không đủ tiểu khả ái. Không ngại đi khang khang ta kết thúc văn ở cầu sinh trò chơi yêu đương. Xuyên nhanh. Nó thật tích rất đẹp. Lớn tiếng bức bức. Hết chương.